Chương 2263, đều có các tâm tư. Một hơn cầu từ đặt trước. Ông long long từng chiếc ô tô hơi nước theo tối cao cửa lầu trước lái ra, tiến lên phương hướng đều là phi thuyền trận. Ô tô hơi nước lên ngồi người chính là Lưu Phong, Mìn Nạ các nàng, Hồ Nhĩ Nương mấy người cũng tại phía trên. Lần này xuất hành chính là muốn đi hướng xa Ha ra đại thảo nguyên, mấy ngày nay văn kiện cũng xử lý xong. Vậy hạ, đồ vật ta toàn bộ cũng mang đủ, không có rơi xuống. An Lị nghiêm túc tìm kiếm lấy bao. Hồ Nhĩ Nương lần này xuất hành đặc biệt dẫn một cái hai vai bao, hai vai trong bọc bảy đầy thường ngày phải dùng đồ vật. Cái này hai vai bao nàng có thể phi thường ưa thích, mỗi lần đi xa nhà thời điểm đều sẽ đeo cái này vào bao. Là Lưu Phong địa cầu bên kia mang tới, hai vai bao dung lượng cũng không nhiều, cũng may là vẻ ngoài nhìn rất không tệ, đền bù cái này nhỏ khuyết điểm. Đương nhiên, cái khác các thiếu nữ cũng đều có, lần này xuất hành cũng mang theo cái hai vai bao ra. Mang lên một chút khẩn cấp dược phẩm liền tốt, hay là các ngươi mang một ít linh thực liền tốt. Lưu Phong mỉm cười nói. Lần này xuất hành nhiều đã sớm cái gì cũng chuẩn bị xong, nàng nhóm căn bản không cần quan tâm đi chuẩn bị những này đồ vật. Bất quá khả năng cũng là đi theo quốc vương bệ hạ đi, nàng nhóm sợ sẽ lo lắng có chuyện gì phát sinh. Ta mang theo đặc biệt nhiều khẩn cấp dược phẩm, tỉ như con muỗi đốt thuốc, không xem chừng ngã sấp xuống thuốc loại hình. Tóm lại đủ loại. An Lị nhếch miệng cười nói. Giống các ngươi sợ con muỗi, xác thực phải nhiều mang một ít bị con muỗi đốt thuốc. Đại thảo nguyên bên kia đúng là rất nhiều con muỗi. Lưu Phong gật đầu. Tại rộng lớn vô ngần trên đại thảo nguyên, khác không có. Nhiều nhất chính là những cái kia con muỗi còn có một số côn trùng nhỏ. Nếu như không phải sinh hoạt ở bên kia người, bị những này con muỗi đốt trên có thể sẽ ngứa thật lâu đi. Ta mang theo rất nhiều phun xương, những này phun xương có thể phun tại trên da, những cái kia con muỗi cũng không dám tới gần. An Lị lập tức nói, ta liền không lo lắng, một khi cưỡi ngựa bắt đầu chạy, những cái kia con muỗi mới sẽ không đến đinh ta đây. Mín Nạ hào sảng nói, Miêu Nhĩ Nương giờ phút này chỉ muốn tranh thủ thời gian cưỡi ngựa rong ruổi tại trên thảo nguyên, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất vui vẻ. Ta cũng vậy, ta đã rất lâu không có cưỡi ngựa, lần này rốt cục có thể hảo hảo tại trên đại thảo nguyên bắt đầu chạy. Đế Ti Cu nở dê một mặt chờ mong. Ngưu Giác Nương hai vai trong bọc liền không có cái gì dư thừa đồ vật, toàn bộ đều là một chút ăn. Các ngươi cứ yên tâm chơi đi, những này đồ vật ta đều sẽ chuẩn bị xong. Ni Khả Ôn Nu nói, thiếu nữ đã sớm đem những này đồ vật cũng chuẩn bị xong. Không chỉ là ăn, dùng, liền liền một chút quần áo đều là nàng tại chuẩn bị. Không sao, ngươi cu nở dê đi cùng chơi đi, thật vất vả ra chơi một chuyến không nên quá mệt mỏi. Lưu Phong ôn hòa nói, lần này ra du lịch chính là muốn cho tất cả mọi người vui vẻ nhiều, cũng không thể lần này ra đều đang bận rộn một ít công việc đi. Bậy hạ. Ta lần này đi có thể ở bên cạnh vẽ tranh sao rẹn nỉ trong tay ôm thật chặt bàn vẽ. Tinh linh công chúa đã sớm chờ mong cái này một ngày đến, muốn đi xem mọi người vẫn luôn đang nói đại thảo nguyên là dạng gì. Eo xạ là An Lị đại tỷ, xa ha ra đại thảo nguyên chuyện bên kia cũng nghe Hồ Nhĩ Nương nói qua một chút. Vừa nghe nói đến ở bên kia có thể thịt nướng, uống sữa dê, vây quanh đống lửa khiêu vũ liền rất chờ mong. Đương nhiên là có thể, xa ha ra đại thảo nguyên rất đẹp, đến thời điểm có thể đủ ngươi vẽ. Lưu Phong cười cười. Xa ha ra đại thảo nguyên đẹp tất cả mọi người biết rõ, đi đến bên kia khẳng định cũng sẽ vẽ ra không ít mỹ lệ họa tác. Quá tốt rồi, rốt cục có thể vẽ điểm không đồng dạng đồ vật. Jenny càng thêm mong đợi. Tại trường An Thành đợi thời gian lâu dài. Nhìn thấy đồ vật đều là một chút công trình kiến trúc còn có nhân văn. Cũng không phải nói những này đồ vật không tốt, chỉ nói là tới tới lui lui vẽ đều là những này đồ vật. Một cái họa sĩ làm sao lại thỏa mãn với cái vẽ những này đồ đâu, khẳng định là vẽ càng nhiều hơn dạng đồ vật. Lần trước đi Hải Diêm Thành thời điểm liền không có đi thành, vốn đang có thể vẽ tranh bờ biển phong cảnh. Điểm này nhường tinh linh công chúa rất là hối hận. chỉ bất quá lúc ấy còn muốn huấn luyện một chút học sinh đi không được thôi. Lần này liền buông ra ngươi bù tờ ve đi vẽ, muốn cái gì phân phó người giúp ngươi chuẩn bị liền tốt. Lưu Phong nói khẽ. Hắn cũng nghĩ nhìn xem tinh linh công chúa vẽ ra nhiều không đồng dạng đồ vật, hắn có lẽ lâu không nhìn thấy mới lạ họa tác. Trước đó những cái kia vẽ với hắn mà nói không có hai mắt tỏa sáng cảm giác, ngược lại là những quý tộc kia rất là ưa thích, vẽ một bộ mua một bộ. Tạ ơn bệ hạ. Jenny lập tức gật gật đầu. Bệ hạ, lần này có thể hay không quá nguy hiểm nhóm chúng ta lập tức ra ngoài nhiều người như vậy? Eliza lo lắng nói. Tinh linh thiếu nữ vẫn là lo lắng quốc vương bệ hạ an toàn. Dù sao lần này dòng chống khua chiên xuất hành tất cả mọi người biết rõ. Không phải sao, đường đi hai bên đã vây đầy lít nha lít nhít quần chúng, toàn bộ đều là đến đưa mắt nhìn quốc vương bệ hạ ly khai. Toàn bộ Trường An thành trên dưới dưới người đều biết rõ, những thành thị khác QNZ đồng dạng. Bọn hắn đã sớm theo trên báo chí biết rõ những này, xa ha ra đại thảo nguyên người bên kia càng là như vậy. Không cần lo lắng. Công tác bảo an không đều đã làm xong chưa, không có việc gì. Lưu Phong trấn an nói. Ngoại trừ công tác bảo an đã làm tốt bên ngoài, trọng yếu nhất chính là hắn gặp nguy hiểm báo động trước. Chỉ cần có cái gì nguy hiểm đều có thể trước tiên cảm ứng được, chỉ bất quá không cùng mọi người nói ra thôi. Bệ hạ, ta luôn luôn lo lắng có người sẽ len lén mai phục bắt đầu đánh lén. Hệ lý dạ vẫn là không yên lòng. Ngươi không phải đã sắp xếp xong xuôi thần thương thủ tiểu đội sao, bọn hắn sẽ ở chỗ tối bảo hộ ta? Lưu Phong uống một hớp. Vâng, ta nhất định sẽ đem hết khả năng bảo hộ ngài an toàn. Eliza nói nghiêm túc. Các thiếu nữ toàn bộ cũng chen tại trên một chiếc xe. Chiếc xe này là mới nhất chế ra ô tô hơi nước. Trước đó ô tô hơi nước chỉ có thể ngồi lên 5 người. 5 người này vẫn là bao gồm lái xe. Nhưng là hiện tại chiếc xe này thế nhưng là làm 7-8 người, nói cách khác ô tô vị trí làm lớn ra. Hiện tại chiếc này ô tô hơi nước có trụ tờ cùng loại với địa cầu bên kia xe tải, không gian bên trong vị trí lớn hơn. Thêm cấp trên cơ hết thể có thể ngồi lên 8 người, xem như mang người không gian gần với hơi nước xe buýt. Hơi nước xe tải là cố ý chế tác được, vì chính là thỏa mãn quốc vương bệ hạ xuất hành. Trong thành bảo người tương đối nhiều, đi theo bên cạnh bệ hạ người càng nhiều, cũng không thể mỗi lần xuất hành cũng chia làm 4-5 chiếc ô tô hơi nước đi. Hơi nước xe tải liền rất tốt giải quyết vấn đề này, thiếp thân người đều có thể chen tại trên một chiếc xe. Đương nhiên, hơi nước xe tải cũng không hề hoàn toàn mở rộng ra ngoài, cũng liền làm ra mấy chiếc mà thôi, toàn bộ đều là cung cấp tòa thành còn có tối cao tầng sử dụng. Bệ hạ, khoan hay nói, cái này hơi nước xe tải thật không tệ. An Lị lộ ra cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Nhanh đến, chuẩn bị một cái. Lưu Phong mỉm cười nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.